Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 882, mới tăng quyền hạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khởi Nguyên Thương thành công năng thiết kế thêm quyền hạn. Đây là khen thưởng nội đăng công năng thiết kế thêm quyền hạn. Có ý tứ gì? Lạc Xuyên có chút hiếu kỳ. Cùng tự chủ mới tăng hàng hóa quyền hạn có quan hệ gì? Hai người cũng không liên quan quá nhiều. Hệ thống đầu tiên giải đáp Lạc Xuyên sau cùng vấn đề. Khởi Nguyên Thương thành công năng thiết kế thêm quyền hạn mang ý nghĩa lão bản có thể vì cửa hàng tự hành khai phát các loại công năng. Lạc Xuyên giật mình, sau đó đem ném ra sau đầu. Hiện tại Khởi Nguyên Thương thành thì rất tốt, không cần tiến hành cái gì biến động. Y lạp đi vào Lạc Xuyên bên người, dựa vào nét mặt của nàng đến xem cần phải có chuyện dáng vẻ. Người chuẩn bị đi rồi sao? Lạc Xuyên để xuống ma huyễn điện thoại di động, sự tình đều đã giải quyết cần phải trở về. Vậy chúng ta còn có thể gặp lại sao? Lời nói ra miệng Y Lạp cảm giác có chút không ổn. Ý của ta là chúng ta còn có thể hay không lại mua những thứ đó. Quảng cáo, Lạc Xuyên lúc này mới nghĩ đến sự kiện này. Khởi Nguyên Thương thành cùng Hải Yêu Chi thành khoảng cách là một cái 10 phần con số kinh khủng. Chẳng lẽ những thứ này Hải Yêu chỉ có thể làm duy nhất một lần khách hàng A? Lạc Xuyên cảm giác chính mình có cần phải giải quyết vấn đề này. Các ngươi có thể hay không sử dụng trận pháp? Lạc Xuyên hỏi, Khởi Nguyên Thương thành phụ cận thì có một cái trung tâm truyền tống trận pháp. Trận pháp, đó là Thiên Lan Đại Lục tu luyện giả đối lấy linh lực làm nhiên liệu trang bị xưng hô. Y Lạp nhíu nhíu mày, Hải Yêu nhóm ở phương diện này cùng bọn hắn có chỗ khác biệt. Hải Yêu nữ vương bơi tới, chỉ có biết được cụ thể trận pháp cấu tạo mới có thể có tiến hành chuyển đổi khả năng. Bất quá Hải Yêu nhóm sử dụng năng lượng cũng không chỉ có linh lực cho nên chuyển đổi thành công khả năng cũng không lớn. Lạc Xuyên nghĩ đến trước đó nhìn đến Văn Thiên Cơ dựng truyền tống trận pháp hình ảnh. Cái kia phức tạp linh lực vận chuyển thông đạo các loại làm cho người khó hiểu truyền tống đường đi. Nhìn qua tựu khiến người tê cả da đầu, mà lại không có cụ thể tọa độ không gian, chúng ta cũng không có cách nào tự mình dựng. Hải Yêu nữ vương thở dài, tọa độ không gian, tốt a, lại là Lạc Xuyên không có thể hiểu được từ ngữ. Lạc Xuyên tự hỏi giải quyết vấn đề phương pháp, hắn nghĩ tới chính mình đi vào hải vực sử dụng quang môn. Theo Khởi Nguyên Thương thành đến hải vực so với trước nhà hàng xóm thông cửa đều muốn đơn giản. Hiển nhiên so những cái được gọi là truyền tống trận pháp cao minh vô số lần. Hệ thống, ngươi cái kia quang môn là làm sao làm được? Lạc Xuyên trong đầu hỏi, thông qua tính toán, đạt được hai thế giới không cùng vị trí không gian tọa độ. Hệ thống cho Lạc Xuyên giải thích, làm người sử dụng tiến vào truyền tống môn lúc đối người sử dụng tự thân không gian tọa độ tin tức tiến hành sửa đổi. Truyền tống môn, là hệ thống điều chỉnh ống kính môn xưng hô. Quảng cáo, cảm giác rất lớn dáng vẻ, tuy nhiên Lạc Xuyên có chút không hiểu lắm, nhưng vẫn như cũ nhịn không được cảm khái. Cái kia truyền tống trận pháp đâu? Vận hành rời xa là cái gì? Lấy linh lực làm nguồn năng lượng khai mở ngắn ngủi không gian thông đạo, đem người sử dụng đưa lên đến chỉ định không gian tọa độ chỗ. Hệ thống trả lời, cuối cùng lại bổ sung một câu. Đương nhiên, cụ thể muốn phức tạp được nhiều, đây chỉ là đơn giản nhất nguyên lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc Xuyên thuần thục không để ý đến hệ thống nửa đoạn sau lời nói. Quang môn có thể không thể tiến hành cố hóa, tại Khởi Nguyên Thương thành công năng thiết kế thêm trong vòng quyền hạn có thể tiến hành thiết trí. Hệ thống trả lời, Lạc Xuyên có chút kinh ngạc, mới tăng quyền hạn xem ra tác dụng rất nhiều, kết thúc cùng hệ thống nói chuyện với nhau, Lạc Xuyên nhìn về phía Hải Yêu nữ vương. Ta thiết trí một cái quang môn có thể trực tiếp liên thông Khởi Nguyên Thương thành. Cách chương.